Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4001 Thời gian nửa tháng bên trong, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả băng hùng, toàn bộ bị tìm được, đồng thời từng cái giết chết. Độc Nha cùng hắn 8 cái phân thân, thì một đường điên cuồng thôn phệ. Thời gian nửa tháng bên trong, trọn vẹn thôn phệ hàng ngàn con băng hùng. Hàng ngàn con băng hùng bị thôn phệ sau khi, mạng của bọn hắn hồn cùng địa hồn, phân biệt bị Xâm La Âm Xà nuốt chửng lấy, biến thành Xâm La chi lực cùng luyện ngục chi lực. Năng lượng của bọn hắn cùng huyết năng thì bị tham dục chi lực cùng thị huyết ma kiếm thôn phệ, chuyển hóa làm tham dục chi lực cùng thị huyết chi lực. Hàng ngàn con ma vương cấp băng hùng, mỗi cái băng hùng đều vì Độc Nha cung cấp lượng lớn năng lượng, điên cuồng thôn phệ hơn ngàn cái ma vương cảnh cao thủ năng lượng sau. Độc Nha chiến thể đẳng cấp vậy mà thần kỳ lần nữa tăng lên một đoạn, đạt đến 91 đoạn chiến thể. Độc Nha đơn giản mừng rỡ như điên, thẳng thúc giục các chi tiểu phân đội tiếp tục đi tới, tiếp tục tìm kiếm băng xương bạo hùng. Nhiều như vậy, mà lại tốt như vậy giết ma vương cảnh sinh vật, đối Độc Nha tới nói, đơn giản quá điên cuồng. Phải biết, tại trong thế giới bên ngoài, ma vương cảnh đại năng, đó cũng đều là tọa trấn bá chủ một phương. Toàn bộ ma dương tộc, ma vương cảnh cao thủ, hết thảy mới chỉ có hơn 300 vị mà thôi. Cho dù đem những này ma vương cảnh cao thủ đều giết, cũng chỉ có hơn 300 người mà thôi. Mà lại, những thứ này ma vương dưới trướng, đồ thống suất lấy ngàn vạn đại quân. Đừng nói đại lượng chu diệt. Coi như muốn giết một cái trong đó, cũng khó khăn nhập lên trời. Cùng loại băng xương bạo hùng dạng này, cô đơn chiếc bóng, chỉ thích đơn đà độc đấu ma vương cảnh sinh vật. Chỉ sợ chỉ có cực địa hạch tâm chỗ, mới có thể tìm được đi. Bất quá, ngay tại Độc Nha hưng phấn không thôi, một lòng muốn săn giết băng xương bạo hùng thời điểm. Một kiện ngoài ý muốn sự tình, phát sinh. Đi qua hơn nửa tháng đi đường, Chu Hoành Vũ một đoàn người, đã đến gần vô hạn cực địa hạch tâm ở trung tâm. Căn cứ Tần gia cho tin tức, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung hẳn là ngay tại cực địa hạch tâm chỗ sông băng trong rừng. Đến nỗi vị trí cụ thể không có ai biết, người Tần gia chỉ biết là Huyền Băng Ma Hoàng hành cung rất gần cực địa hạch tâm ở trung tâm. Nói xác thực hơn, Huyền Băng Ma Hoàng hành cung liền giấu ở cái kia cao vút trong mây sông băng bên trong. Trừ phi Huyền Băng Ma Hoàng hành cung bên trong ma văn đã mất đi tác dụng, làm đến ma hoàng hành cung hiện ra, bằng không mà nói bất kỳ người nào cũng không tìm tới Huyền Băng Ma Hoàng hành cung cụ thể chỗ. Rất hiển nhiên, tin tức này không chỉ là Tần gia biết, ngoại giới rất nhiều ma soái cùng ma vương cũng đã biết tin tức này. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Huyền Băng Ma Hoàng người di sản, có lẽ những cái kia ma vương còn sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là cái kia Huyền Băng Ma Hoàng hành cung bên trong có khả năng cất giấu ma dương tộc truyền thừa thánh khí, cái này liền không thể không cho những cái kia ma vương cảnh cao thủ thèm nhỏ dãi. Phải biết, cái kia ma dương tộc truyền thừa thánh khí, nghe nói là ma tổ tự tay luyện chế. Tương tự thần binh lợi khí, luôn luôn là ma vương cảnh trở lên cao thủ chỗ thèm nhỏ dãi. Ma vương cảnh đi lên, lại muốn tăng thực lực lên, có thể nói là khó càng thêm khó. Lại muốn tăng thực lực lên, càng nhiều hơn chính là dựa vào thần binh lợi khí đến thực hiện. Có thể nói, ma vương cảnh trở lên cao thủ, ai trang bị mạnh hơn, ai thực lực liền cao hơn một chút, dù là ma thể đẳng cấp thấp hơn vài đoạn. Chỉ cần có một hai kiện thần binh lợi khí kể bên người, liền một dạng có thể liền càng vài đoạn ma thể, chiến thắng cường địch. Bởi vậy, ma dương tộc rất nhiều cao thủ, đều chạy đến cực địa hạch tâm chỗ thử thời vận. Nhìn xem chính mình có thể hay không trùng hợp tìm tới ma hoàng hành cung, chiếm lấy truyền thừa thánh khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên, cực địa hạch tâm chỗ, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận. Ma tướng trở lên tu sĩ, đều có thể tới nơi này thử vận khí một chút. Cái kia băng xương bạo hùng tuy nhiên cường đại, nhưng là chỉ cần ngưng tụ ra ác ma chiến thể, liền có thể bay lên. Băng xương bạo hùng không biết bay, một khi bay lên, rơi xuống phụ cận sông băng phía trên. Những cái kia băng xương bạo hùng, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, bình thường mà nói, ma tướng là sẽ không tới nơi này. Chỉ có ma soái cùng ma vương, cái này hai đại giai cấp siêu cấp cao thủ, mới có thể tới nơi này thám hiểm. Đổi là phổ thông ma tướng, cho dù phát hiện cơ duyên, cũng chưa chắc đoạt đến. Cho dù may mắn cướp được, cũng chưa chắc giữ được. Mà lại sơ ý một chút, lúc nào cũng có thể chết mất. Chỉ có ma soái trở lên cao thủ, mới có thể ở chỗ này hoành hành không sợ. Chỉ cần không phải quá mức lơ là bất cẩn, cơ bản sẽ không chết tại băng hùng trong tay, tút tút tút. Liên tiếp trầm muộn trong tiếng nổ vang. Một cái thân thể cường tráng băng xương bạo hùng, kêu thảm ngã lăn tại băng trên mặt. Phù văn cơ quan thương tiếng oanh minh, tuy nhiên cũng không phải là quá vang dội, nhưng là tại cái này vô cùng trống trải, hoàn toàn yên tĩnh sông băng trong rừng, lại như cũ truyền ra rất rất xa. Lần nữa đánh chết một cái băng xương bạo hùng sau khi, độc nha thứ bảy phân thân cười hắc hắc. Trước tiên nhảy lên tới, đem trong tay thị huyết ma kiếm, theo băng xương bạo hùng ánh mắt, thật sâu đâm đi vào. Chỉ có nơi này, mới không có băng xương chiến giáp bao trùm. Chính đắc ý rút ra lấy băng xương bạo hùng năng lượng bên trong. Sau một khắc, độc nha số 7 phân thân, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, độc nha trong ánh mắt, lóe lên một đạo vô cùng lạnh lẽo quang mang. Yên lặng từ băng xương bạo hùng thi thể bên trong, rút ra thị huyết ma kiếm. Độc nha số 7 phân thân, quay đầu, hướng về một tòa sông băng phương hướng nhìn sang. Lạnh lùng nhìn xem cái kia trụi lủi sông băng, độc nha nói, bằng hữu, đừng trốn trốn tránh tránh, ra đi. Đối mặt độc nha quát mắng âm thanh. Cái kia sông băng phía trên, lại một chút phản ứng đều không có. Cười lạnh, độc nha chậm rãi giơ lên tay phải, chỉ sông băng chỗ giữa sườn núi một khu vực nói, không cần né, ta đã cảm giác được ngươi. Đối mặt độc nha quát lớn, cái kia sông băng phía trên, lại như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Đối mặt cái này, độc nha chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, nhắm chuẩn một khu vực như vậy, cho ta đánh. Tiếp vào độc nha mệnh lệnh, 10 tên ma lang xạ thủ không có bất kỳ cái gì chần chờ. Nhào nhào đem họng thương, nhắm ngay độc nha chỉ một khu vực như vậy. Tút tút tút, tiếng vang trầm nặng bên trong, lít nhít đạn, gào thét lên xuất tại sông băng ở giữa chỗ. Thế nhưng là nằm ngoài độc nha dự liệu là, tại dày đặc phù văn đạn bắn trụng phía dưới, cái kia sông băng ở giữa chỗ, lại một chút phản ứng đều không có. Nghi hoặc nhíu mày. Vừa mới, tại thôn phệ băng xương bạo hùng năng lượng thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, bên kia có một đạo năng lượng, tại rất nhỏ dao động. Thậm chí, cho tới bây giờ, cái kia đạo ba động, cũng như cũ tại như có như không chập trùng lấy. Thế nhưng là, tại sao liền phù văn đạn, đều không phát đem quét ra đến đâu? Nghi hoặc ở giữa, độc nha số 7 phân thân chợt cắn răng một cái, trước tiên hướng về tòa kia sông băng ở giữa chỗ nhảy lên tới. Chưa nói tới lấy thân mạo hiểm. Số 7 phân thân, chỉ là độc nha 8 đạo phân thân một trong mà thôi. Cho dù chiến bại bỏ mình, cũng sẽ không thật tử vong. Chỉ cần trở lại độc nha bản tôn chỗ. Rất nhanh liền có thể lần nữa phân hóa đi ra. Bởi vậy, đã phù văn đạn, không cách nào đem đối phương quét ra tới. Cái kia số 7 phân thân không ngại tự mình đi qua, đem đối phương bắt tới. Lúc cho tới bây giờ, độc nha còn không tính là ma tộc một viên. Mà lại cũng không có sử dụng tới hoang cổ vạn ma quả. Tự nhiên không cách nào ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cùng ác ma cánh. Bất quá đây hết thảy cũng không trọng yếu. Lấy độc nha thực lực, bò một tòa sông băng mà thôi, vẫn là không thành vấn đề. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, độc nha rất nhanh liền nhảy lên đến sông băng ở giữa chỗ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã tới cái kia mơ hồ chuyển đến ba động vị trí. Thả mắt nhìn đi, độc nha không khỏi sững sờ. Tại độc nha nhìn kỹ, cái kia mơ hồ ba động vị trí, căn bản cũng không phải là cất giấu cái gì cao thủ. Mà chính là một đạo hình chữ nhật, vô cùng quy tắc bằng phẳng thông đạo. Giờ phút này, từng đạo năng lượng khí lưu. Đang từ cái kia bằng phẳng trong thông đạo phun ra. Chính là cái này phun trào năng lượng khí lưu, bị độc nha cảm giác được. Nhìn xem cái kia bằng phẳng hình chữ nhật thông đạo, độc nha số 7 phân thân, trước tiên, đem tin tức này chuyển đưa cho Chu Hoành Vũ. Nghe được độc nha hồi báo tin tức, Chu Hoành Vũ nhất thời hưng phấn lên. Rất hiển nhiên, cái kia đạo trưởng hình vuông thông đạo, hẳn là ma hoàng hành cung thông khí miệng. Nguyên bản, nơi nào hẳn là có ma văn che giấu khí lưu phun trào. Thế nhưng là thời gian trôi qua quá lâu. Rất nhiều ma văn đã dần dần mất đi hiệu quả. Bằng không mà nói, độc nha số 7 phân thân, là tuyệt đối không cảm giác được. Đạt được tin tức này sau, Chu Hoành Vũ trước tiên, thông qua linh hồn tỏa liên, đối độc nha ra lệnh. Tất cả tiểu phân đội, bắt đầu hướng độc nha số 7 phân thân vị trí tập trung. Cùng lúc đó, độc nha số 7 phân thân, cùng hắn chỗ tiểu phân đội. Lập tức bắt đầu ở chung quanh tiến hành ẩn tàng cùng cảnh giới. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một khu vực như vậy. Nếu có người đi ngang qua, không cần để ý tới, mặc cho bọn hắn thông qua. Nhưng nếu như có người đi ngang qua nơi nào lúc, đồng dạng đã nhận ra nơi đó dị dạng, thì nhất định phải có thể bắt được. Nếu như bắt không được, đối phương lại hữu tâm trốn đi. Liền do ma lang xạ thủ, đem tại chỗ đánh chết, vô luận như thế nào, nơi đó hết thảy, tuyệt không thể tiết lộ. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, người chi ma lang tiểu đội, tốc độ cao nhất hướng số 7 tiểu đội phương vị sát vào. Cùng lúc đó, độc nha số 7 phân thân cũng dẫn theo 10 tên ma lang xạ thủ, nhanh chóng ẩn giấu đi. Bây giờ, bọn họ đã xâm nhập đến cực địa hạch tâm trung tâm phụ cận. Đi qua hơn nửa tháng bên trong, bọn họ thường xuyên sẽ tao ngộ ma tộc tu sĩ khác. Trong đó, có ma dương tộc ma soái cùng ma vương. Cũng có ma tộc còn lại chi nhánh tu sĩ, ở chỗ này du đãng. Đáng nhắc tới chính là, ma tộc còn lại chi nhánh, bình thường sẽ không tới nơi này. Có thể xuất hiện ở nơi này, cơ bản đều là băng hệ tu sĩ. Cái này cực địa hạch tâm chỗ, chính là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện chẳng sở. Bởi vậy, tuy nhiên nơi này chỗ cực địa hạch tâm, vắng vẻ tới cực điểm. Nhưng là trên thực tế, khu vực này bên trong cao giai ma tộc tu sĩ, lại cũng không ít. Đi qua hơn nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ một đoàn người, ít nhất tao ngộ 10 cái ma tộc cao giai tu sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Số 7 phân thân chỗ, từ đầu đến cuối đều không có tu sĩ khác đi ngang qua. Thế nhưng là tốc độ cao nhất chạy tới 9 cái tiểu phân đội bên kia, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên bản, không có người sẽ chú ý đến những thứ này tiểu phân đội. Nhưng là bây giờ, 9 cái tiểu phân đội, đều tại tốc độ cao nhất đi đường, cái này liền có chút không bình thường. Trong đó, độc nha số 3 phân thân chỗ số 3 tiểu phân đội, liền bị một tôn ma lang tộc ma vương, theo dõi. Mặc dù đối phương chỉ là mơ hồ dán tại số 3 tiểu phân đội phía sau, nhưng là không nên quên, số 3 tiểu phân đội bên trong, nhưng có độc nha vị đại năng này tọa chấn. Độc nha cùng hắn 8 tôn phân thân, đều đã đạt đến 91 đoạn chiến thể. Đã là chính thức ma hoàng cảnh cao thủ. Đối phương chẳng qua là một tôn chỉ là hơn 80 đoạn ma thể ma vương. Thế nào khả năng giấu giếm được độc nha phân thân? Đối mặt với trong bóng tối truy tung ma lang tộc ma vương, độc nha liền xin chỉ thị điều miễn đi. Giờ này khắc này, như thế không có hảo ý gia hỏa đã xuất hiện, liền tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Bằng không mà nói, tin tức cũng đã tiết lộ ra ngoài. Một khi tin tức tiết lộ, như vậy trong thời gian rất ngắn, liền sẽ có lượng lớn cao giai tu sĩ chạy tới. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ một đoàn người, chỉ sợ cũng muốn cùng ma hoàng bỏ tàng, bỏ lỡ cơ hội. Bởi vậy, tại một chỗ góc cua, độc nha một cái lắc mình ở giữa, giấu ở bên cạnh một chỗ hàn băng chỗ nứt bên trong. Làm cái kia lặng lẽ giấu ở phía sau, vụng trộm treo số 3 tiểu phân đội ma lang tộc ma vương, từ bên cạnh đi ngang qua thời điểm. Độc nha số 3 phân thân trong nháy mắt bạo khởi. Đột nhiên tập kích phía dưới, cái kia ma lang tộc ma vương thế nào có thể là độc nha đối thủ? Cái kia ma lang tộc ma vương, ma thể chỉ có 81 đoạn mà thôi. Cùng độc nha so ra, trọn vẹn thấp 10 cái đẳng cấp. Dưới tình huống bình thường, ma thể đẳng cấp thấp 10 đoạn là nhất định sẽ bị miểu sát. Huống chi, cái kia ma lang tộc ma vương là một cái viễn trình cung tiễn thủ mà thôi. Một khi bị độc nha cái này gần chiến vô địch cao thủ cho tới gần thân, kết quả kia còn dùng nhiều lời sao? Đừng nói độc nha chiến thể so với đối phương cao hơn 10 cấp. Coi như mọi người lẫn nhau đẳng cấp một dạng, cái kia ma lang tộc ma vương cũng tuyệt không phải độc nha đối thủ. Đương nhiên, đổi cái góc độ nói. Nếu như khoảng cách của song phương kéo ra đến ngàn mét khoảng cách, cái kia hết thảy liền hai chuyện. Nếu như độc nha không sử dụng huyền quy chiến thuẫn, cái này ma lang tộc ma vương tuyệt đối có năng lực tại độc nha tới gần trước đó đem bắn giết tại trên nửa đường. Làm cái kia ma lang tộc ma vương cuối cùng phát hiện độc nha đánh lén lúc, độc nha đã giết tới trước người hắn. Cái kia ma lang tộc ma vương tuy nhiên kịp thời rút ra binh khí ngăn cản mấy chiêu, thế nhưng là rất nhanh, độc nha số 3 phân thân 8 đạo đầu rắn cũng đã đem hắn quấn cái rắn chắc. Theo sau, độc nha số 3 chia tay đem thị huyết ma kiếm đâm thật sâu vào đối phương trái tim bên trong. Chỉ mấy hơi thời gian, cái kia ma lang tộc ma vương liền trong nháy mắt bị quất thành một bộ càn thi. Tiện tay đem ma lang ma vương thứ nguyên chiếc nhẫn nhét vào trong ngực, lại đơn giản tìm tòi một chút, xác nhận không có cái gì bỏ sót. Sau khi độc nha số 3 phân thân lúc này mới tốc độ cao nhất hướng số 3 tiểu phân đội phương hướng đuổi tới. Tận đến giờ phút này, số 3 phân thân mới cuối cùng đem tin tức này chuyển đưa cho Chu Hoành Vũ. Nghe được số 3 tiên trảm hậu tấu, Chu Hoành Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chính như độc nha số 3 phân thân lo lắng như thế. Vô luận như thế nào, tin tức này là không thể dò dỉ. Bằng không mà nói, một khi đưa tới rất nhiều đại năng, Chu Hoành Vũ một đoàn người, chỉ sợ rơi vào cái thân nhập bảo sơn, lại tay không mà quay về hạ tràng. Cái kia ma lang tộc ma vương, giết cũng liền giết, dù sao Chu Hoành Vũ cũng không biết hắn. Đến nỗi số 3 phân thân tại sao muốn tiên trảm hậu tấu, tự nhiên cũng có được ý nghĩ của hắn cùng lý do. Hắn thật nói trắng ra. Một khi Chu Hoành Vũ sớm biết rồi ma lang tộc ma vương tin tức, liền rất khó ra lệnh. Phải biết, Chu Hoành Vũ hiện tại thống soái, thế nhưng là trên trăm cái ma lang tộc xạ thủ. Chém giết ma lang tộc ma vương, sơ ý một chút, liền sẽ dao động quân tâm. Bởi vậy, số 3 phân thân rõ ràng kéo cái tiên trảm hậu tấu. Cho dù mọi người muốn trách, cũng đi quái số 3 phân thân đi. Dù sao mệnh lệnh này, không phải Chu Hoành Vũ dưới. Cái kia ma lang tộc ma vương, cũng không phải Chu Hoành Vũ giết. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ bản thân tuyệt đối là chạm phải không đến nửa điểm thị phi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng 10 cái tiểu phân đội toàn bộ đều tập trung vào cùng nhau, hướng chung quanh nhìn một chút, xác định nơi này đầy đủ yên lặng, cũng không cái gì người theo dõi. Sau khi Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức đi bắt đầu chuyển động. Hơn 100 người tiểu đội tụ cùng một chỗ, nhao nhao từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra tất cả đồ vật, bắt đầu cắm trại châm trại. Dựa theo dã ngoại quy tắc, một khi đối phương tại dã ngoại cắm trại châm trại, những người khác không được cho phép, là không thể một mình đến gần, tùy ý xông loạn người khác doanh trại người, xem cùng xâm lấn. Đối phương có quyền lợi đem chém giết cùng doanh trong trại. Bởi vậy, chỉ cần an bài hạ doanh trại, trong khu vực này, cơ bản thì sẽ không có người tới gần. Mà lại, bởi vì nơi này chừng hơn 100 người. Bởi vậy, sông băng phía trên cái kia mơ hồ ba động, cũng tuyệt đối sẽ không có người chú ý tới. Trên 100 tên ma lang tộc xạ thủ, nhao nhao từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, lấy ra liều vải. Đồng thời từ chung quanh sông băng phía trên, mở khối băng, dùng để kiến tạo lâm thời tường vây. Mà Chu Hoành Vũ bên này, thì gặp được độc nha số 3 phân thân, hỏi thăm sự tình vừa rồi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ sau, độc nha số 3 phân thân, trước tiên lấy ra ma lang tộc ma vương thứ nguyên chiếc nhẫn, giao cho Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, cái này tựa hồ là thuộc về độc nha cá nhân chiến lợi phẩm. Thế nhưng là trên thực tế, hành quân bên ngoài, hết thảy chiến lợi phẩm, đều muốn nộp lên đến Chu Hoành Vũ nơi này, từ Chu Hoành Vũ thống nhất tiến hành phân phối. Mà lại, độc nha đã xâm chiếm tất cả băng hùng thi thể. Hiện tại nếu ngay cả cái này thứ nguyên chiếc nhẫn cũng muốn chiếm thành của mình, cũng quá mức tham lam. Tiện tay nhận lấy độc nha đưa tới thứ nguyên chiếc nhẫn. Chu Hoành Vũ đầu tiên là tế lên ma hỏa, luyện hóa thứ nguyên chiếc nhẫn phía trên cấm chế. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đem thần thức của mình đánh vào thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, xem xét lên cái kia ma lang tộc ma vương tùy thân bảo bối. Cái này không nhìn chả không sao cả. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là ma lang tộc ma vương. Ma lang tộc ma vương đều là đánh ra tới. Cuộc đời của bọn hắn đều tai kiếp cướp chi bên trong vượt qua. Không lên điểm cấp bậc bảo bối, căn bản cũng không đúng quy cách, nhường ma lang tộc ma vương cất giữ tiến thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Những cái kia dược liệu đắt giá, kim loại, tạm thời đã lâu không đi nói hắn. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kinh ngạc, là một cái trắng trong hộp ngọc trăng lấy, 11 mai âm sát ma quả. Âm sát ma quả, không sai, chính là âm linh nhi bản thể, âm sát bảo thụ kết ra trái cây. Phục dụng âm sát ma quả, có thể đối tự thân một hạng truyền thừa ma kỹ hoặc ma pháp, tiến hành cường hóa. Chân quý như thế ma quả, cái này ma lang tộc ma vương, vậy mà chừng 11 khỏa. Rất hiển nhiên, một gốc âm sát bảo thụ, một lần nhiều nhất kết 9 khỏa trái cây. Cái này ma lang vương âm sát ma quả, hiển nhiên là làm rất nhiều lần, từ nhiều khỏa âm sát bảo thụ phía trên lấy được. Nhìn xem 11 mai âm sát ma quả, Chu Hoành Vũ không khỏi nhanh chóng suy tư bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, giống như hồ đã phát hiện cái kia ma hoàng hành cung vị trí. Ở cái này trước mắt, Chu Hoành Vũ khẳng định là muốn hết tất cả khả năng, tăng lên đối tác nhóm thực lực. Bằng không mà nói, một khi bởi vì thực lực chưa đủ, dẫn đến tại ma hoàng hành cung bên trong xuất hiện nhân viên thương vong. Cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng muốn đau lòng chết được. Chu Hoành Vũ bên người những thứ này ma lang tộc đại soái, đó cũng đều là Chu Hoành Vũ tương lai muốn nể trọng đại soái cùng đại tướng. Tổn thất một cái, Chu Hoành Vũ đều không nỡ. Hơi hơi trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tìm tới 10 tên ma lang xạ thủ tiểu phân đội đội trưởng. Cũng chính là Chu Hoành Vũ vì chính mình tinh tuyển đi ra, thập đại lang soái. Không nói hai lời, Chu Hoành Vũ đem trong tay âm sát ma quả, phân phát xuống dưới. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 10 tên lang soái sử dụng đồng thời hạ âm sát ma quả. Đến nỗi cường hóa mục tiêu, dĩ nhiên chính là ma năng thư sát. Tuy nhiên 10 tên lang soái đều có được trung cực truyền thừa, bất quá đối với tại những thứ này ma lang xạ thủ tới nói, ma năng thư sát mới là trọng yếu nhất. Những người khác tạm thời không nói đến. Thì liền độc nha, cũng thèm nhỏ dãi ma năng thư sát uy lực kinh khủng, mà hướng Chu Hoành Vũ đòi lấy một cái ma năng thư sát truyền thừa ma cầu. Bất quá tạm thời tới nói, độc nha cũng không có trực tiếp luyện hóa ma năng thư sát truyền thừa ma cầu. Lúc cho tới bây giờ, hắn còn đang chờ. Hắn muốn xem thử xem, đi qua âm sát ma quả sau khi cường hóa ma năng thư sát, đến cùng lại biến thành cái gì dạng. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 10 tên lăng soái nhao nhao nuốt vào âm sát ma quả. Cái này âm sát ma quả tuy nhiên công năng cường đại, nhưng là trên thực tế, sử dụng âm sát ma quả về sau, hết thảy phản ứng đều là tại trong thân thể tiến hành. Đơn từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhanh, 10 tên lăng soái nhao nhao nuốt vào âm sát ma quả, cường hóa sau khi kết thúc, mỗi người mở hai mắt ra. mong đợi nhìn xem cái kia 10 tên lăng soái. Chu Hoành Vũ cẩn thận hỏi, làm sao, đi qua cường hóa về sau, ma năng thư sát uy lực tăng lên thành cái gì dạng? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, 10 tên lăng soái nhao nhao cấp ra trả lời. Đều không ngoại lệ, 10 tên lăng soái ma năng thư sát, tại đi qua âm sát ma quả cường hóa về sau, thực hiện bay vọt về chất. Đi qua cường hóa về sau, 10 tên lăng soái ma năng thư sát, biến thành ma năng oanh sát. Ma năng thư sát tầm bắn, tăng lên gấp 10 lần. Từ xa nhất 10 km, tăng lên tới 10 vạn mét. Mà lại trọng yếu nhất chính là, từ ám sát biến thành oanh sát sau khi, đả kích phương thức cũng phát sinh biến hóa. Ám sát, là nhất định phải mệnh chung mục tiêu yếu hại, mới có thể đem nhất kích tất sát. Mà oanh sát thì lại khác, chỉ cần rơi tại mục tiêu phụ cận, liền có thể thông qua bắn tung tóe thương tổn, đánh tan địch nhân. Nói đơn giản, ma năng thư sát tiến hóa làm ma năng oanh sát sau khi đã từ đơn thể công kích, biến thành quần thể phạm vi thương tổn. Mà lại kinh khủng nhất là, ma năng oanh sát chém giết tuyến, vậy mà tăng lên gấp 3. Chỉ muốn đối phương sinh mệnh lực thấp tại 3 phần, liền sẽ tại ma năng oanh sát phía dưới, trong nháy mắt bị oanh giết thành nổ. Mà lại, ma năng oanh sát cố định oanh kích lực, cũng đạt tới 1 thành. Mỗi bị một cái ma năng oanh sát mệnh chung, sinh mệnh lực ít nhất giảm xuống 1 thành. Cho dù là ma hoàng đích thân đến, đánh phải một phát cũng giống vậy muốn bị suy yếu 1 thành sinh mệnh lực. Đáng nhắc tới chính là, ma năng oanh sát đả kích phạm vi, là một cái đường kính hơn 100 mét tròn. Chỉ cần thân tại khu vực này bên trong, liền đều sẽ phải gánh chịu ma năng oanh sát thương tổn. Mà lại, tại ma năng oanh sát đả kích xuống, chiến thể đẳng cấp mỗi thấp một đoạn, ma năng oanh sát uy lực liền sẽ tăng lên 1 thành. Một khi đối phương ma thể đẳng cấp, thấp tại cái này 10 tên ma lang đại soái cấp 6 trở lên. Như vậy một khi bị ma năng oanh sát mệnh chung, thì trong nháy mắt kích phát oanh sát hiệu quả. Tại chỗ bị oanh đến biến thành tro bụi. Đối mặt khủng bố như thế ma năng oanh sát, Độc Nha mừng rỡ. Lấy Độc Nha cao đến 91 đoạn chiến thể đẳng cấp, một cái ma năng đánh giết tới. Chiến thể đẳng cấp tại 85 đoạn trở xuống tất cả mọi người, đều muốn bị hắn một pháo oanh giết. Phải biết, 85 đoạn chiến thể, cái kia đã là ma vương cảnh trung giai cao thủ. Nói cách khác, Độc Nha ma năng oanh sát, ngay cả trung giai ma vương đều có thể oanh sát. Một pháo đập tới, chỉ sợ là dính lấy liền chết, lướt qua liền vong. Phương viên 100 mét khu vực bên trong, đều sẽ thành tử vong khu vực. Hưng phấn phía dưới, Độc Nha không nói hai lời, trực tiếp luyện hóa ma năng thư sát truyền thừa ma cầu. Theo sau, trước tiên há miệng nuốt vào cái viên kia âm sát ma quả. Có điều rất nhanh, Độc Nha biểu lộ, liền từ vô cùng chờ mong, biến thành vô cùng kinh ngạc. Nhìn xem Độc Nha cái kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi tò mò bắt đầu. Chẳng lẽ nói, Độc Nha ma năng thư sát, tiến hóa phương hướng không phải oanh sát sao? Chính nghi hoặc ở giữa, âm Linh Nhi cười khanh khách. Rất hiển nhiên, phụ trợ 9 đầu âm xà, âm Linh Nhi đã biết rồi Độc Nha gặp phải tình huống. Độc Nha ma năng thư sát, đang sử dụng âm sát ma quả tiến hóa sau khi xuất hiện biến dị. Là một cái ma kỹ, tiến hóa phương hướng, bình thường có rất nhiều loại. Lấy ma năng thư sát làm thí dụ, so khá thường gặp tiến hóa phương hướng, là gia tăng uy lực, gia tăng đả kích phạm vi, tăng lên oanh sát hiệu quả. Nói đơn giản, cũng là tại tăng lên uy lực đồng thời, từ đơn thể thương tổn, biến thành quần thể thương tổn. Mà Độc Nha chỗ tình huống gặp gỡ, thì so sánh đặc thù, cũng tương đối hiếm thấy. Độc Nha ma năng thư sát, cũng không có tiến hóa làm quần thể thương tổn, ngược lại biến đến càng thêm tập trung, càng thêm duy nhất. Nguyên bản, ma năng thư sát chả có thể xuyên thấu địch nhân, bắn giết trên một đường thẳng tất cả địch nhân đây. Thế nhưng là Độc Nha ma năng thư sát, lại đã mất đi cái này đặc tính. Độc Nha ma năng thư sát, tấn thăng vì ma năng chu sát. Tầm bắn vẫn là xa nhất 10 km, sử dụng đặc chế phù văn đầu đạn, tầm bắn hạ thấp thành 3.000 mét. Mà lại, ma năng chu sát mục tiêu đả kích, chỉ có thể là đơn thể. Không cách nào xuyên thấu mục tiêu, đối nó phía sau mục tiêu khác, tạo thành sát thương. Nhưng cái này cũng không hề là ma năng thư sát, tấn thăng vì ma năng chu sát về sau, càng tiến hóa càng yếu. Ma năng chu sát uy lực, tuyệt đối tăng lên thật nhiều. Đầu tiên, ma năng chu sát ám sát tuyến, từ 1 thành tăng lên tới 6 thành. Chỉ muốn đối phương sinh mệnh lực, thấp tại 60%, liền sẽ bị trong nháy mắt ám sát. Mà lại, coi như đối phương chiến thể đẳng cấp, cùng Độc Nha không sai biệt lắm, thậm chí so Độc Nha trả cao, cũng không sợ. Ma năng chu sát mệnh chung mục tiêu về sau, ít nhất tổn thương đối phương 3 phần sinh mệnh lực. Nói cách khác, coi như đối phương có được bạch quang thánh thể, cũng tuyệt đối không kháng nổi Độc Nha 3 cái chu sát. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương chiến thể mỗi so Độc Nha thấp một đoạn, chu sát tuyến liền tăng lên 1 thành. Nếu như đối phương chiến thể, so Độc Nha thấp 3 đoạn, như vậy một cái ma năng chu giết tiếp, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương chu sát. Đến cùng là ma năng oanh sát mạnh, vẫn là ma năng chu sát lợi hại đâu. Cái này chỉ sợ rất khó tiến hành giới định. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là, vô luận là ma năng oanh sát, vẫn là ma năng chu sát, đều xa so với ma năng thư sát cường đại hơn nhiều. Đối đầu băng xương bạo hùng thời điểm, độc nha trước đó là không có biện pháp nào. Coi như cái kia băng xương bạo hùng nằm dạp trên mặt đất, mặc hắn công kích. Độc nha cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể giết chết cái kia băng xương bạo hùng. Nhưng là bây giờ thì lại khác. 86 đoạn ma thể băng xương bạo hùng, tại độc nha trước mặt căn bản cái gì đều không phải là. Một cái ma năng chu giết tiếp, trong nháy mắt liền có thể đem miểu sát tại chỗ. Nói đơn giản, chỉ cần chiến thể đẳng cấp, so độc nha thấp 3 đoạn trở lên. Tại độc nha trước mặt, cũng khó khăn trốn bị chu sát vận mệnh. Cho dù chiến thể đẳng cấp so độc nha trả cao, cũng không có cái gì đáng sợ. Nhiều nhất 3 cái ma năng chu sát, đối phương vẫn là muốn bị miểu sát tại chỗ. Phát một hồi lâu sững sờ, độc nha rất nhanh liền cân nhắc ra lợi và hại. Tuy nhiên tại chém giết hiệu quả cùng hiệu suất phía trên, ma năng chu sát, xa xa không so được ma năng oanh sát. Nhưng là không hề nghi ngờ, ma năng chu sát, tuyệt đối là so ma năng oanh sát chân quý hơn, càng hiếm hoi hơn, cũng thực dụng hơn ma kỹ. Dù sao, đối đãi những cái kia binh tôm tướng cua, độc nha có là biện pháp đem bọn hắn thu hoạch. Độc nha cần nhất, hoàn toàn là nhằm vào tuyệt đỉnh cao thủ lúc, khuyết thiếu hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Độc nha lớn nhất không e ngại, liền là đối phương nhiều người. Hắn có thể phân hóa ra 8 tôn phân thân. Mỗi tôn phân thân, lại có 8 quả đầu rắn. Cho dù địch nhân lại nhiều, cũng không đủ hắn giết. Hiện tại độc nha cần nhất, hoàn toàn là năng lực công phá. Một khi đối phương phòng ngự quá mạnh, hắn khuyết thiếu cần thiết sát thương thủ đoạn. Bất quá bây giờ không thành vấn đề. Thử nghĩ một hồi, độc nha đầu tiên là triệu hồi ra 8 tôn phân thân, dây dưa kéo lại đối thủ. Mà độc nha bản tôn thì tránh né tại tối tăm nơi hẻo lánh chỗ, dùng ma năng chu sát tiến hành đánh lén. Chỉ muốn đối phương một chút sơ ý một chút, liền có thể bị mệnh chung. Nhiều nhất 3 cái ma năng chu sát, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như đối phương đón đỡ, hoặc tránh thoát ma năng chu sát, như vậy một cái khác nói. Ma năng chu sát cùng ma năng thư sát một dạng, cũng có thể đón đỡ, cũng có thể tránh né. Một khi bị đón đỡ cùng tránh né, cơ bản thì không có cái gì uy lực có thể nói. Đơn thuần vật lý trùng kích, uy hiếp không được 90 đoạn trở lên cao thủ. Tất cả mọi người cường hóa hoàn tất sau khi. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, chỗ có người tiến vào lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi. Đến nỗi tuần tra nhiệm vụ, thì giao cho độc nha một người là có thể. Lấy độc nha cao đến 91 đoạn chiến thể, hắn đã không cần nghỉ ngơi. Coi như độc nha bản tôn dã rời, phân thân của hắn cũng không có dã rời nói chuyện. Độc nha phân thân, bất quá là năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng thể mà thôi. Nào có cái gì dã rời có thể nói. Bởi vậy, có độc nha 8 tôn phân thân phụ trách tuần tra, tuyệt đối không có người có thể tới gần nơi này mà không bị phát hiện. Lui một vạn bước nói. Coi như thực sự có người đột phá độc nha 8 tôn phân thân, cái kia cũng không có cách nào. Độc nha 8 tôn phân thân đều ngăn không được, không phát hiện được. Cái kia 100 tên ma lang xạ thủ cho dù tại, cũng căn vốn không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh, 100 tên ma lang xạ thủ, toàn bộ tiến nhập lều vải, vùi đầu say ngủ. Từ lúc tiến vào vòng cực bắc về sau, mọi người liền không còn có ngủ qua một cái ăn giấc. Mặc dù mọi người thân thể chả cũng không phải là quá mỏi mệt, nhưng là tinh thần của bọn hắn, lại đều đã mệt muốn chết rồi. Tại chính thức tiến vào ma hoàng hành cung trước đó, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một trận. Bằng không mà nói, một khi đến thời khắc mấu chốt, mọi người rất có thể sẽ không kịp phản ứng. Một chút một cái sai lầm, liền có thể chết người. Theo tất cả ma lang xạ thủ ngủ thật say, Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Cũng trước tiên tiến vào soái trướng, nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đến nay, những cái kia ma lang xạ thủ tất nhiên không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Mà Chu Hoành Vũ bản thân thì càng không cần nói nhiều. Những người khác chả chỉ phải bỏ ra lao lực liền tốt. Mà Chu Hoành Vũ lại chẳng những muốn động thủ, càng phải động não. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ra so với những người khác càng cần nghỉ ngơi. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ trung quy là ma vương cảnh cao thủ. Chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ. Liền tinh thần sung mãn vừa tỉnh lại, thật dài duỗi lưng một cái. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Giãn ra một thoáng thân thể, Chu Hoành Vũ rời đi soái trướng. Một đường tiến đến doanh địa chính trung tâm lửa trại chỗ. Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một loạt ma văn trang bị. Rất nhanh, một đống hừng hực lửa trại, liền bắt đầu cháy rừng rực. Cái này lửa trại, cũng không phải phổ thông lửa trại. Cái kia bốc lên hỏa diễm, thế nhưng là từ hương mộc thiêu đốt hình thành. Mà hương mộc, chính là trên cái thế giới này, lớn nhất thích hợp dùng để nấu nướng củi. Từ hương mộc hun sấy ra đồ ăn, nghe nói làm cho người mù đều ăn đến mở hai mắt ra. Đương nhiên, đây chẳng qua là khoa trương hình dung mà thôi. Hương mộc hun sấy ra đồ ăn cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ hiệu quả, chỉ là vị đạo phía trên vô cùng thơm, khiến người ta ăn một lần liền cả đời khó quên mà thôi. Nhấc lên hương mộc lửa trại, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra từng cái to lớn vô cùng hùng trưởng. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân đều phải trước đem băng xương bạo hùng một đôi tay trước cắt đi, sau đó mới có thể bắt đầu thôn phệ. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong đã chứa hàng hơn ngàn đối hùng trưởng. Băng xương bạo hùng chừng cao hơn 3 mét, dáng người càng là tráng kiện vô cùng. Một đôi hùng trưởng càng là có dài hơn nửa mét. Chỗ lấy muốn lưu lại băng xương bạo hùng hùng trưởng, Chu Hoành Vũ đương nhiên là đã có mưu đồ. Căn cứ cổ lão truyền thuyết, băng xương bạo hùng đem một thân tinh hoa xúc tích tại một đôi tay trước bên trong. Hư nhược thời điểm, liền dùng đầu lưỡi liếm ăn tay trước, lấy bổ sung tinh hoa cùng năng lượng. Băng xương bạo hùng một đôi hùng trưởng bên trong tràn đầy lấy tinh thuần vô cùng bạo hùng tinh hoa. Đối ma soái cấp tu sĩ tới nói, cái này băng xương bạo hùng hùng trưởng tuyệt đối là đại bổ chi vật. Ăn được một đôi hùng trưởng, tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn ma thể đẳng cấp tăng lên ít nhất cấp 1. Hơn ngàn đối hùng trưởng ăn đi xuống, đủ để trợ giúp cái này 100 tôn ma soái toàn bộ tấn thăng đến 80 đoạn ma vương cảnh. Tuy nhiên, những thứ này băng xương bạo hùng hùng trưởng cũng không phải là cái gì đan dược. Thế nhưng là, lại so cái gọi là đan dược, hiệu quả còn mạnh hơn. Ẩn chứa hơn 80 đoạn chiến thể, ma vương cảnh băng xương bạo hùng một thân tinh hoa hùng trưởng. Hắn dinh dưỡng và mỹ vị trình độ, lại thế nào hình dung cũng không tính là khoa trương. Nói đơn giản một chút, thôn phệ một tôn ma vương cảnh cao thủ tám thành tinh hoa, chẳng lẽ còn không thể để cho một tôn ma soái tăng lên một đoạn ma thể sao? Từ xâm nhập vòng cực bắc bên trong sau khi, Chu Hoành Vũ cùng 100 tên ma lang xạ thủ, một đường tung hoành ngang dọc, thu hoạch cũng là phi thường có thể nhìn. Trọn vẹn săn giết hàng ngàn con ma vương cảnh băng xương bạo hùng. Hiện tại, chỉ cần có thể nhanh chóng đem cái này hơn ngàn đối hùng trưởng tiêu hóa hấp thu hết, Chu Hoành Vũ dưới trướng liền sẽ sinh ra một chi ma vương cảnh tiểu đội. Mà lại, tương lai không lâu, cái này trên 100 tên ma lang xạ thủ đều muốn thống soái 300 danh sĩ tốt, trở thành 30.000 thiên ma cận vệ thống soái. Nhất là cái kia 10 tên Chu Hoành Vũ chăm chú tuyển ra ma soái, càng là sẽ mỗi người thống soái số lượng 3.000 thiên ma cận vệ, trở thành Chu Hoành Vũ dưới trướng một tên quân đoàn trưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ nhấc lên hương mộc lửa trại, đồng thời lấy ra từng cái băng xương bạo hùng hùng trưởng, nhanh chóng xử lý bắt đầu. Băng xương bạo hùng không hổ là 85-6 đoạn chiến thể, ma vương cảnh hung thú, một đôi hùng trưởng, có thể nói là vừa thô vừa cứng, vô cùng khó có thể xử lý. Bất quá lại khó xử lý nguyên liệu nấu ăn, cũng khó không được một tên đầu bếp. Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra ma hỏa, xử lý lên băng xương bạo hùng hùng trưởng. Tử sắc ma hỏa bị bỏng phía dưới, hùng trưởng phía trên to lông cấp tốc khô héo quăn xoắn, tay phải hất lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem bị bỏng tốt hùng trưởng tiện tay ném cho Độc Nha. Tiếp xuống công tác liền muốn Độc Nha phụ trách xử lý. Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp bất quá 81 đoạn mà thôi, so băng xương bạo hùng chiến thể trọn vẹn thấp 5-6 đoạn nhiều. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ xử lý lên băng xương bạo hùng hùng trưởng là phi thường chật vật. Tuy nhiên không làm khó được hắn, nhưng là thật muốn Chu Hoành Vũ xử lý lại cần hao phí thời gian rất dài. Mà xem xét lại Độc Nha thì hoàn toàn khác biệt. Độc Nha chiến thể đã đạt đến 91 đoạn. So sánh mà nói, hắn chiến thể đẳng cấp, ngược lại so băng xương bạo hùng còn phải cao hơn 5-6 đoạn. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, thị huyết ma kiếm nhưng lại tại Độc Nha trong tay đây. Bởi vậy, từ Độc Nha phụ trách lời nói, cái này hùng trưởng liền dễ dàng nhiều. Không khỏi hiển nhiên. Độc Nha tuy nhiên không phải một cái kiểu sinh quán dưỡng công tử ca, nhưng là cũng là chưa ăn qua cái gì khổ con em quý tộc. Tiếp nhận hùng trưởng, Độc Nha trước tiên liền gọi trở về ba tôn phân thân, chuyên môn phụ trách phối hợp Chu Hoành Vũ xử lý những thứ này hùng trưởng. Kể bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, xử lý tốc độ liền nhanh. Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra ma hỏa, một thiêu một cháy ở giữa, liền đốt rụi tất cả lông tóc. Tiếp đó, Độc Nha ba tôn phân thân thì phụ trách dùng thị huyết ma kiếm đối hùng trưởng tiến hành bước kế tiếp xử lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 10 cái canh giờ liền đi qua. 10 cái canh giờ bên trong, tại Độc Nha ba tôn phân thân phối hợp xuống, Chu Hoành Vũ đem 1.000 đối băng xương bạo hùng hùng trưởng, toàn bộ xử lý hoàn tất. Dừng ở đây, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, như cũ tại trạng thái ngủ say bên trong, không có người nào tỉnh lại. Bất quá, tính toán thời gian, đã qua hơn một ngày. Cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, đã liên tục ngủ một ngày một đêm, cũng cần phải sắp đã tỉnh lại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền lấy ra một cái to lớn vô cùng vỉ nướng, tại hương mộc lửa trại trưng bày bắt đầu. Dùng thô to xiên sắt, đem từng cái to lớn hùng trưởng chuỗi. Mỗi cái xiên sắt phía trên, chuỗi 10 cái. Hết thảy 10 cái lớn xiên sắt, liền truyền lên trên 100 con trắng kiện hùng trưởng. Đồ nướng bạo hùng tay trước. Không sai, đây chính là Chu Hoành Vũ sau đó phải nấu nướng một đạo tuyệt phẩm mỹ thực. Đến nỗi cái này món mỹ thực hiệu quả, cái kia chỉ có ăn rồi sau khi, mới có thể biết. Làm trong ngủ mê ma lang xạ thủ nhóm, tại từng đợt người khác thèm nhỏ dãi mùi thơm bên trong tỉnh lại. Khi bọn hắn một mặt mong đợi, đi ra doanh trướng thời điểm. Phóng nhãn hướng doanh địa hạch tâm chỗ lửa trại chỗ nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đống to lớn lửa trại, chính bình trải rộng ra đến, tản ra nóng rực nhiệt độ. Lửa trại phía trên, hoành giá lấy 10 cái to lớn giá nướng. Nướng trên kệ, mang lấy từng cây tráng kiện xiên sắt. Mỗi cái xiên sắt phía trên, đều cắm 10 cái băng xương bạo hùng hùng trưởng. Cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi hương khí, chính là từ những cái kia hùng trưởng phía trên phát ra. Giờ này khắc này, độc nha ba đạo phân thân, chính xuyên thẳng qua tại 10 cái giá nướng ở giữa. Không ngừng xoay tròn lấy giá nướng, nhường xiên sắt phía trên hùng trưởng, nướng đến càng đều đều một số. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, thì một tay mang theo một cái màu bạc trắng thùng nhỏ, một tay mang theo một thanh bàn chải. Không ngừng đem từng đạo đồ gia vị, tương tài liệu, xoát tại cái kia đã bị nướng thành màu vàng óng gấu trên lòng bàn tay. Nhìn xem bận rộn không nghỉ Chu Hoành Vũ cùng độc nha. Trong lúc nhất thời, ma lang tộc xạ thủ nhóm, chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Rất hiển nhiên, vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là độc nha. Đánh trong nội tâm, đều coi bọn họ là thành là thủ túc huynh đệ. Mà không phải coi bọn họ là thành là nô bộc đi đối đãi. Bằng không mà nói, nào có chủ tử, tự mình xuống phòng bếp, cho nô bộc nấu cơm đạo lý. Nhìn thấy tất cả ma lang xạ thủ toàn bộ tỉnh lại. Chu Hoành Vũ khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều có, lập tức hòa tan tuyết tan, thanh tẩy một chút, lập tức liền có thể bắt đầu dùng cơm. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả ma lang xạ thủ trước tiên bắt đầu chuyển động. Tìm đến khối băng cùng tuyết đọng, đem chứa ở trong thùng, dùng ma hỏa tiến hành bị bỏng, khiến cho hòa tan thành tuyết tan. Sau đó, tất cả ma lang xạ thủ, vui sướng xuyến tắm. Chỉ chốc lát, trên 100 tên ma lang xạ thủ, xuyến tẩy song song, không kịp chờ đợi tụ tập tại doanh địa chính giữa lửa trại chỗ. Gặp đến mọi người đều thanh tẩy hoàn tất, Chu Hoành Vũ lập tức tăng nhanh động tác. Tay lấy mang theo bàn chải nhỏ, tay phải mang theo một thùng nhỏ vô cùng chân quý mật ong. Thận trọng, đem mật ong bôi lên tại từng cái hùng trưởng tầng ngoài. Cái kia đã xốp giòn trên da. Xoát phía trên mật ong, chỉ một chút lật nướng một chút, một cái băng xương bạo hùng hùng trưởng, liền nấu nướng hoàn tất. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. 100 tên ma lang xạ thủ, dựa theo mỗi người số hiệu, tại bên cạnh đống lửa sắp xếp ra một đầu đội ngũ thật dài. Mỗi đã nướng chín một cái. Chu Hoành Vũ liền tự mình đem nướng xong hùng trưởng, giao cho trong đó một tên ma lang xạ thủ. Tại tất cả ma lang xạ thủ thèm nhỏ nước dãi ánh mắt nhìn kỹ. Chu Hoành Vũ không ngừng bôi xoát lấy mật ong, thêm chút lật nướng sau khi, đem giao cho tiếp theo tên ma lang xạ thủ. Mà những cái kia dẫn tới hùng trưởng binh lính, thì hai mắt sáng lên bưng lấy hùng trưởng chạy đến cách đó không xa. Mở ra miệng rộng, một cái cắn, bẹp, răng rắc, răng rắc, răng rắc, nghe cái kia xốp giòn vô cùng nhấm nuốt âm thanh. Nghe cái kia càng phát ra mùi thơm nồng nặc. Trong lúc nhất thời, tất cả ma lang xạ thủ, ngụm nước chứa đầy một miệng. Mỗi cái ma lang xạ thủ đều theo bản năng, hết hớp này đến hớp khác nuốt ngụm nước. Mà những cái kia may mắn dẫn tới, thì là một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Một bên nhai nuốt lấy cái kia mỹ vị vô cùng, bên ngoài xốp giòn trong mềm, tươi hương vô cùng hùng trưởng. Vừa cảm thụ trong thân thể, cái kia cuồng bạo mà mát lạnh năng lượng, điên cuồng phun trào lấy. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là không có rượu mạnh. Nếu như lại có thể có một bình rượu mạnh, nhân sinh của bọn hắn, liền triệt để viên mãn. Thế nhưng là ngay lúc này, bên cạnh Chu Hoành Vũ lại nhỏ mở miệng cười nói, bên cạnh cái kia dương gỗ bên trong, có luyện ngục hỏa, thích uống rượu, có thể cầm một bình nếm thử. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả ma lang xạ thủ, toàn bộ ngây ra như phỗng. Phải biết, hành quân tác chiến, luôn luôn là nghiêm cấm uống rượu. Đừng nói là uống rượu. Thậm chí, thì liền mang theo loại rượu, đều là loại tại trọng tội. Dù sao, từ xưa đến nay, bởi vì mê rượu, bởi vì say rượu, mà đưa đến bi kịch, thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, vô luận là cái gì cái chủng tộc, cũng mặc kệ là cái gì cái quân đoàn, đều nhất định là nghiêm cấm loại rượu. Nhất là tại trong lúc chiến tranh, càng là một giọt rượu cũng không thể dính. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại chẳng những tùy thân đã mang rượu. thậm chí, chả đem ra, cổ vũ mọi người uống rượu. Nhìn xem ma lăng xạ thủ nhóm cái kia ngây người như phỗng bộ dáng, thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, mọi thứ, đều đừng quá mức cứng nhắc giáo điều, mà chính là phải căn cứ tình huống thực tế, tiến hành linh hoạt biến báo. Đổi là những khu vực khác, vậy dĩ nhiên là không uống rượu. Thế nhưng là nơi này là nơi nào? Nơi này chính là cực địa hạch tâm khu vực. Nhiệt độ của nơi này, thực sự quá thấp. Một chút uống chút rượu, chẳng những có thể lấy lưu thông máu, còn có thể ấm người. Tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, uống rượu tuyệt đối là một kiện hữu ích sự tình. Chỉ cần đừng uống say, vậy liền cái gì vấn đề đều không có. Nghe Chu Hoành Vũ, tất cả ma lang xạ thủ không khỏi trầm mặc. Xác thực, tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, một chút uống chút rượu, tươi sống máu, ấm, ấm thân thể, đối mọi người tuyệt đối là hữu ích vô hại sự tình. Chỉ cần khống chế tốt độ, khống chế tốt lượng, liền không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, tất cả nhận lấy hùng trưởng ma lang xạ thủ, cấp tốc chạy đến cái kia hòm gỗ bên cạnh. Lấy ra một bình luyện ngục hỏa, cao hứng bừng bừng chạy về. Một cái rượu mạnh, một cái hùng trưởng, mùi vị đó, không có thưởng thức qua người, là vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Nhất là, bọn họ ăn hùng trưởng, thế nhưng là ma vương cảnh băng xương bạo hùng hùng trưởng. Bọn họ uống luyện ngục hỏa, thế nhưng là ma dương tộc đại danh đỉnh đỉnh, luyện ngục tử điếm chuyên trúc rượu mạnh. Mà lại, cái này hùng trưởng, thế nhưng là từ Chu Hoành Vũ tự tay vì bọn họ nấu nướng. Loại này hưởng thụ, những cái kia ma lang xạ thủ nhóm, đời này còn là lần đầu tiên nhấm nháp. Trước kia đừng nói thưởng thức, thậm chí ngay cả nằm mơ, bọn họ cũng không nghĩ tới, trên cái thế giới này, còn có như thế ăn ngon đồ ăn, như thế uống ngon mỹ tửu. Rất nhanh, trên trăm tên ma lang xạ thủ, đều trước hàng sau cùng lấy đội ngũ chỉnh tề, nhận lấy một con gấu trưởng. Theo sau, lại đứng xếp hàng ngũ, qua bên kia giường gỗ bên trong, lấy một bình luyện ngục hỏa. Lúc này mới chạy đến bên cạnh bàn ăn, ăn như gió cuốn. Tây bên trong khò khè. Một trận bừa ăn biển nhét phía dưới, nguyên toàn bộ hùng trưởng, rất nhanh liền đã rơi vào mọi người cái bụng. Theo đạo lý nói, như thế lớn một cái hùng trưởng, một người căn bản là ăn không vô. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Chu Hoành Vũ tay nghề, thật sự quá tốt rồi. Cái kia hùng trưởng chẳng những là kinh ngạc, hơn nữa còn tươi hương vô cùng, vào miệng tan đi. Tên rõ ràng ăn như vậy lớn một cái hùng trưởng, thế nhưng là sờ sờ cái bụng, lại còn là sẹp. Mọi người chẳng những không có ăn no, ngược lại tựa hồ đói hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ cũng không có nghỉ ngơi. Mà chính là lần nữa lấy ra 100 cái hùng trưởng, bắt chéo xiên sắt phía trên, gác ở hương mộc lửa trại phía trên đồ nướng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đã sớm dự liệu được, mọi người ăn không đủ no. Bởi vậy, rất nhanh liền bắt đầu nhóm thứ hai đồ nướng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không ngừng đem tương tài liệu, cùng đồ gia vị, bôi xoát tại gấu trên lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, tất cả ma lang xạ thủ, nội tâm rất là xúc động. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha, nhưng một cái thịt cũng chưa ăn phía trên đây. Tất cả đồ nướng đi ra hùng trưởng, đều đã rơi vào mọi người cái bụng. Coi như cái này nhóm thứ hai 100 cái hùng trưởng, sợ là cũng không thể ngoại lệ. Vẫn là sẽ lọt vào 100 tên ma lang xạ thủ trong bụng. Cái kia Chu Hoành Vũ vẫn không có gì quan trọng, gương mặt lạnh nhạt. Thế nhưng là Độc Nha, cùng hắn ba tôn phân thân, lại hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, chỉ là ánh mắt hơi híp. Thế nhưng là trên thực tế, vụng trộm, bọn họ lại một mực tại hết hớp này đến hớp khác, nuốt ngụm nước. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới hắn, nướng xong hùng trưởng, cũng không cho hắn ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, nhóm thứ hai 100 cái hùng trưởng, triệt để đồ nướng hoàn tất. Tất cả ma lang xạ thủ, lần nữa một người phân đến một con gấu trưởng. Nhận lấy cái thứ hai hùng trưởng sau khi, ma lang xạ thủ lại đi giương gỗ bên trong lấy một bình luyện ngục hỏa. Làm 100 tên ma lang xạ thủ toàn bộ nhận thứ hai bình luyện ngục hỏa chi sau. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, giương gỗ bên trong đã một bình cũng không có. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối tử lượng khống chế, là phi thường hoàn mỹ. Như thế lạnh trời, uống hai bình rượu mạnh, không phải quá quan trọng. Lấy mọi người cao đến ma soái ma thể đẳng cấp, liền hơi say rượu đều khó có khả năng. Sẽ chỉ cảm giác được toàn thân ấm áp dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Theo 100 tên ma lang xạ thủ nhận lấy cái thứ hai hùng trưởng. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này, hắn không có nướng 100 cái hùng trưởng, mà chính là chỉ nướng 20 con. Rất hiển nhiên, tiếp xuống hùng trưởng là Chu Hoành Vũ vì chính mình, cùng Độc Nha chuẩn bị. Tại ăn cái thứ hai hùng trưởng sau khi, tất cả ma lang xạ thủ, cũng đều ăn no mây mẩy. Cho dù lại cho bọn hắn một con gấu trưởng, bọn họ cũng tuyệt đối ăn không vô nữa. Ăn uống no đủ sau khi, tất cả ma lang xạ thủ nhao nhao trở lại doanh trướng bên trong. Nhắm mắt điều tức, tiêu hóa cùng hấp thu hùng trưởng bên trong ẩn chứa tinh hoa. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ lại lần nữa nướng ra 20 con hùng trưởng. Theo sau, Độc Nha gọi về 8 tôn phân thân, cùng Chu Hoành Vũ một đạo, ăn như gió cuốn. Mà Độc Nha cùng hắn 8 tôn phân thân, lại thêm Chu Hoành Vũ, vừa vặn một người 2 cái hùng trưởng. Một trận gió cuốn mây tan phía dưới. 20 con hùng trưởng, trong nháy mắt liền bị hai người quét sạch. Ăn uống no đủ sau khi, Chu Hoành Vũ cũng về tới doanh trướng bên trong, bắt đầu nhắm mắt điều tức, tiêu hóa hấp thu băng xương bạo hùng tinh hoa. Tiếp xuống hơn 3 tháng thời gian bên trong, ma lang xạ thủ nhóm cũng là không có đi. Mỗi ngày liền lưu tại doanh địa bên trong, phàm ăn. Đương nhiên, ma lang xạ thủ nhóm, xác thực cái gì đều không làm. Mỗi ngày ngủ xong lại ăn, ăn no thì ngủ, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha lại cũng không có thể thật nghỉ ngơi. Ma lang xạ thủ nhóm phụ trách ăn cùng ngủ, cùng tăng thực lực lên. Mà Độc Nha thì phụ trách ở chung quanh tuần tra, để phòng ngoại địch xâm lấn. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, ngoại trừ nấu nướng, ăn cơm, cùng nghỉ ngơi bên ngoài. Hắn mỗi ngày còn muốn rút ra 6 cái canh giờ, đi sông băng ở giữa chỗ, đi nghiên cứu cái kia đạo miệng thông gió. Không sai. Lúc cho tới bây giờ, Độc Nha phát hiện cái kia đạo trưởng hình vuông thông đạo, đã được xác nhận. Nơi nào chính là ma hoàng hành cung miệng thông gió. Bởi vì niên đại quá xa xưa quan hệ, ẩn nấp miệng thông gió ma văn đã dần dần đã mất đi hiệu quả. Bởi vậy, mới bị Độc Nha cảm giác bén nhạy bắt. Bất quá, mặc dù nhưng đã phát hiện thông khí miệng vị trí, nhưng là muốn theo thông khí miệng tiến vào ma hoàng hành cung, lại cuối cùng chả phải cần một khoảng thời gian. Phải biết, cái kia miệng thông gió, là vì thông gió mà dùng. Huyền băng ma hoàng tại kiến tạo hành cung thời điểm, liền đã nghĩ tới có người khả năng từ miệng thông gió, chui vào ma hoàng hành cung bên trong. Bởi vậy, tại miệng thông gió chỗ, thiết trí 9 đạo cấm chế. Một khi có người nỗ lực từ miệng thông gió tiến vào, tất nhiên sẽ phát động cấm chế. Bất quá may ra. Lúc cho tới bây giờ, ma hoàng hành cung bên trong, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh thể. Bởi vậy cho dù phát động cấm chế, cũng sẽ không có binh lính chạy tới, cùng Chu Hoành Vũ đại chiến một trận. Bất quá, dù vậy, muốn theo thông khí miệng, tiến vào ma hoàng hành cung, cũng cuối cùng là phải bài trừ những cấm chế này. Mặt khác, chả nhất định phải mở rộng thông khí miệng bên trong kính. Bằng không mà nói, cái kia chật hẹp vô cùng thông khí lỗ, căn bản là không có cách dung nạp một tên ma lang tộc tu sĩ ghé qua. Hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một bên không ngừng phát triển lấy thông khí miệng bên trong kính, một bên không ngừng bài trừ lấy từng đạo ma văn cấm chế. Tuy nhiên loại này bạo lực phá giải thủ đoạn, vô cùng không có kỹ thuật hàm lượng, bất quá Chu Hoành Vũ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, dù sao cho dù phát động cấm chế, cũng sẽ không có người chạy tới. Đã như vậy, bạo lực phá giải, hoàn toàn là lớn nhất mau lẹ phá giải thủ đoạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thao tác, quả thực là không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Chu Hoành Vũ phụ trách dùng bạo lực phương thức, bài trừ huyền băng ma hoàng năm đó 7 cấm chế. Mà Độc Nha cùng hắn 3 tôn phân thân, thì đi theo Chu Hoành Vũ phía sau. Phụ trách dùng thị huyết ma kiếm, bạo lực mở rộng thông khí miệng bên trong kính. Theo cái kia đạo nằm ở chỗ giữa sườn núi thông khí miệng, hai người hợp lực phía dưới, một đường hướng về sông băng nội bộ đào tới. Không thể không nói, cái kia huyền băng ma hoàng, không hổ là lâu năm ma hoàng. Hắn tự tay bày ra ma văn. Phong cách cổ xưa mà huyền ảo, vô cùng khó có thể phá giải. Chu Hoành Vũ tạm thời cũng không có đạt được ma văn chi đạo truyền thừa. Bởi vậy, đối đầu những cấm chế này thời điểm, cũng chỉ có thể là bạo lực phá giải. Bất quá, những ma văn này tuy nhiên đã tuổi tác xa xưa, nhưng là đại đa số ma văn, chả cũng không có mất đi hiệu lực. Muốn bạo lực phá giải, liền tất nhiên sẽ bị trùng kích. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ phá giải đi, là phi thường chật vật. Mà loại sự tình này, những người khác lại không thể giúp cái gì bận bịu. Lần này xuất hành, hộ tống Chu Hoành Vũ cùng nhau đến đây, chỉ có 100 tên ma lang xạ thủ, cùng Độc Nha. Độc Nha không đi nói hắn. Làm hải xà tộc một viên, hắn thế nào khả năng hiểu ma văn? Đến nỗi cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, bọn họ thậm chí so Độc Nha, càng thêm mơ hồ. Độc Nha còn hiểu một số long văn đây. Tuy nhiên hệ thống khác biệt, nhưng là bất kể là long văn chả là ma văn, đều thoát thai từ phù văn chi đạo. Bởi vậy, giữa hai bên bao nhiêu có một chút chung. Thế nhưng là cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, lại một chút phù văn chi đạo đều chưa có tiếp xúc qua. Đối với ma văn, bọn họ nhìn không ít, nhưng lại chưa từng có hiểu qua. Bởi vậy, căn bản không có người, có thể giúp đỡ Chu Hoành Vũ nửa điểm bận bịu. Hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào hắn lực lượng cá nhân, đi từ từ phá giải. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tạm thời tới nói, cũng không nóng nảy. Lúc cho tới bây giờ, khoảng cách Chu Hoành Vũ rời đi Dương Giác Đảo, mới đi qua thời gian một năm mà thôi. Chu Hoành Vũ ít nhất còn có thời gian 2 năm, ở chỗ này tiếp tục thăm dò. Hiện tại, như là đã tìm được Ma Vương Hành Cung thông khí miệng. Như vậy có thể xác định chính là, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Bọn họ tất nhiên sẽ thăm dò hoàn chỉnh cái Ma Vương Hành Cung. Đến khi đó, bọn họ liền có thể sớm một năm, dẹp đường trở về phủ. Cuối cùng, hơn 3 tháng sau, Chu Hoành Vũ liên tiếp phá trừ 10 đạo cấm chế, xâm nhập đến sông băng bụng trong đất. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến. Theo thông khí lỗ, liền có thể trực tiếp tiến vào Ma Vương Hành Cung bên trong. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Thông khí lỗ cửa ra vào chỗ, căn bản cũng không phải là Ma Vương Hành Cung bên trong. Thông khí miệng cuối cùng, kéo dài đến sông băng trong lòng núi, một tòa đường kính hơn 100 mét động sảnh bên trong. To lớn động sảnh, hoàn toàn là từ màu băng lam, thanh tịnh trong suốt băng cứng, ngưng tụ mà thành. Xác thực nói, cái này động sảnh, căn bản chính là từ sông băng trong lòng núi, cứng rắn móc ra. Động sảnh bên trong, một đạo đường kính hơn 100 mét xoay tròn thang lầu, hướng về phía dưới kéo dài mà đi. Nhìn xem cái kia rộng rãi, hào hoa, khí phái vô cùng xoay tròn băng bậc thang, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Rất hiển nhiên, chỗ này thông khí miệng, bất quá là vì Ma Hoàng Hành Cung thông đạo, sở thiết đưa một đạo tiểu hình thông khí miệng mà thôi. Muốn từ nơi này trực tiếp tiến vào Ma Hoàng Hành Cung, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng đánh giá sông băng trong lòng núi động thiên lúc, bên cạnh Độc Nha đột nhiên ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc đối Chu Hoành Vũ nói, không tốt. Phía ngoài doanh địa phụ cận, phát hiện một tôn ma ngưu tộc nữ ma vương. Nghe được Độc Nha, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Nếu như đổi là tộc khác ma vương, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ lệnh, đem đối phương cho xử lý. Đối mặt to lớn như vậy bảo tàng, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Độc Nha phát hiện chính là ma ngưu tộc ma vương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, vẫn là một tôn nữ ma vương. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền không thể tùy tiện đem Chu sát. Vừa đến, mọi người cùng thuộc ma tộc, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng không có ân oán, Chu Hoành Vũ không có giết lý do của nàng. Thứ hai, Chu Hoành Vũ cũng không thích đối với nữ nhân động thủ, lại càng không cần phải nói giết nàng. Thứ ba, Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc quan hệ mật thiết, đang tại tuần trăng mật, Chu Hoành Vũ rất có thể nhận biết này tôn nữ ma vương. Thứ tư, Chu Hoành Vũ cũng không phải là người hiếu sát, lần trước Chu sát cái kia ma lang tộc ma vương, Độc Nha cũng là tiên trảm hậu tấu. Bất quá, từ Độc Nha tiên trảm hậu tấu, chém giết này tôn ma lang tộc ma vương sau khi, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không nói cái gì, nhưng lại lập xuống quy củ. Từ một khắc kia trở đi, Độc Nha nếu như thử lại đồ đối ma tộc người bên trong động thủ, nhất định phải hướng Chu Hoành Vũ xin chỉ thị. Đạt được phê chuẩn về sau, mới có thể động thủ. Không thể coi là Chu Hoành Vũ làm tốt lấy cớ, tự tiện làm bậy. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Độc Nha tuy nhiên trong nội tâm có chút xem thường, nhưng nếu là Chu Hoành Vũ bàn giao, hắn liền thề sống chết cũng phải hoàn thành. Bởi vậy, lần này tao ngộ ma ngưu tộc nữ ma vương sau khi, hắn mới trước tiên xin chỉ thị Chu Hoành Vũ. Đổi lúc trước, cái kia nữ ma vương hiện tại chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Đối mặt Độc Nha tin tức truyền đến, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Lúc cho tới bây giờ, cái này nữ ma vương giết không được, cũng thả không được. Trầm ngâm liên tục, Chu Hoành Vũ vẫn là làm ra quyết định. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha bản tôn cùng nhau, rời đi sông băng động thiên, theo lai lịch, quay trở về quân doanh bên trong. Chu Hoành Vũ trở lại quân doanh nửa canh giờ sau khi, cái kia ma ngưu tộc nữ ma vương, cuối cùng khoan thai đã tới quân doanh trước đó. Nhìn xem cái kia từ khối băng đắp lên mà thành doanh trướng, cái kia ma ngưu tộc nữ ma vương, không khỏi sáng lên ánh mắt. Phải biết, cái này cực địa hạch tâm chỗ, ngang dọc 30.000 cây số. Có thể nói là hoang vắng. Có thể ở chỗ này, gặp được ma tộc tu sĩ, cũng coi là một loại duyên phận. Nhất làm cho cái kia ma ngưu tộc nữ ma vương cảm thấy thèm nhỏ dãi chính là cái kia đại doanh bên trong, chính nhấc lên hừng hực lửa trại. Một cỗ bên trong người dục say mùi thịt, xa xa truyền tới. Có thể xâm nhập đến cực địa hạch tâm chỗ tu sĩ, đều đã ở bên ngoài sông sáo cực kỳ lâu. Ít nhất cũng du đãng một thời gian 2 năm. Trong miệng, chỉ sợ sớm đã nhạt nhẽo vô vị. Hiện tại mãnh liệt nghe thấy tới mỹ vị như vậy, chỗ nào chả khống chế được nổi. Nguyên bản, cho dù gặp đồng tộc tu sĩ, bình thường cũng sẽ không đi quá quấy dày. Dù sao, thân ở hiểm địa, ai biết ai trong bụng, chăng là cái gì tâm. Bất quá, cái này ma ngưu tộc nữ tu sĩ, thật sự là quá thèm. Chỉ hơi chút chần chờ, cái kia ma ngưu tộc nữ tu sĩ, liền quay người hướng doanh trướng phương hướng chạy tới. Một đường đi đến doanh trướng cửa, rất nhanh. 4 tên ma lang tộc thủ vệ,